Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 317, Mặt Trời Rainer. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn la, đây là tình huống như thế nào? Rainer phát hiện, một kích này thế mà không phải là muốn sát thương công kích của mình. Ngược lại, càng giống là một loại năng lượng ở trong thân thể của nàng, giống như có một loại đồ vật đang hấp thu loại năng lượng này. Đã ở không ngừng nói cho nàng loại năng lượng này là đồ tốt, là nàng cần có. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng màu vàng từ Rainer thân thể phát ra, trên da xuất hiện kim sắc đường vân, hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh vàng óng, không có những bộ phận khác. Ác ma chiếc phi thuyền, thông qua máy tính quét hình, ác ma đầu mục lập tức giống chủ hạm báo cáo nữ vương. Mục tiêu đã trải qua đạt thành, Rainer năng lượng trong cơ thể chỉ số đang ở lên cao. Rất tốt, các người chú ý một chút an toàn của mình, chớ bị một đám hoa hoa cho bưng, ta chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Bên kia Morgan nói đến, phải, nữ vương, ác ma này đầu mục nói đến, toàn thể chú ý. Bảo hộ phi thuyền, chỉ cần những siêu cấp đó chiến sĩ không tới gần cũng không cần quản bọn họ. Bên ngoài, Rainer phát ra chung quanh thân thể quang mang thế mà đưa nàng vây lại lơ lửng. Bên này Rainer cùng Tường Vi đến nơi này, bất quá 50 mét vị trí cũng không dám tiếp tục đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tối lưới năng lượng lạc nhận lấy quấy nhiễu mãnh liệt. Tường Vi nhìn lấy cái thế giới này, Rainer hỏi, ta có thể cảm giác được, nàng năng lượng trong cơ thể đang không ngừng phóng xuất ra. Cái thế giới này Rainer giống như bị sợ gặp một dạng, tay đều ở phát run. Tường Vi thấy thế lập tức kêu gọi những người khác, rất nhanh Cát Tiểu Luân đám người đều đến đây. Ông trời ơi, đại tỷ đây là thế nào? Thực thành mặt trời, Lưu Sông sát bản thân lưu lại mồ hôi nói đến. Ngắn ngủi vài phút, nơi phụ cận này nhiệt độ chính ở trên kịch liệt thăng. Không được, chúng ta muốn mau mau rời đi, Tường Vi nói đến, nhưng là, Rainer đại tỷ dạng này trạng thái phải có nguy hiểm đi. Thụy Manh Manh nói đến, chúng ta không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Gia Văn nói tay vồ một cái, mặt đất xuất hiện một cái thạch đầu tạo thành đại thủ. Bất quá trong nháy mắt liền bị băng tán, lực lượng thật mạnh, có lẽ chúng ta thực sự cũng không làm gì. Gia Văn nắm nắm đấm nói đến. Lúc này, cái thế giới này Rainer nói đến, chúng ta nhanh lên một chút rời đi thiên hà chở. Thông chi học viện, một khi nàng năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, đó đúng là tựa là hủy diệt nguy cơ. Ngươi hẳn phải biết thứ gì đi. Lúc này cũng đừng che che giấu giấu. Kỳ Lâm nói đến, cái thế giới này Rainer nghĩ nghĩ nói ra, lực lượng của ta đến từ mặt trời. Cũng chính là năng lượng hạt nhân lượng, tại trong cơ thể của ta, tương đương với có một mặt trời tồn tại, mà nàng mạnh hơn ta còn muốn. Năng lượng trong cơ thể càng cường đại hơn, cho dù là ta, thể nội năng lượng bạo phát đi ra cũng sẽ tạo thành đạn hạt nhân rửa sạch hiệu quả. Chớ nói chi là nàng. Cái gì? Mọi người thất kinh, vậy, không phải liền là nói địa cầu liền muốn hủy diệt sao? Lưu Sông nói đến, hẳn còn có biện pháp, nàng hiện tại hẳn là năng lượng tràn ra trạng thái, đã như vậy đã nói lên còn có thể loại trạng thái này. Gia Văn nói đến, vậy làm thế nào trong chúng ta có người có thể tới gần nàng sao? Lưu Sông nói nhìn một chút Triệu Tín, đừng nhìn ta, ta tốc độ rất nhanh, nhưng là đoán chừng không đến 20 mét ta cũng sẽ bị trực tiếp hỏa táng. Triệu Tín nói đến, chúng ta bây giờ rút khỏi thiên hà chợ, thông chi học viện, cùng Rainer huấn luyện viên cùng đi, người có lẽ sẽ có biện pháp. Tường Vi nói đến, đám kia ác ma giống như đang ở trở về thủ phi thuyền của bọn hắn. Kỳ Lâm thông qua súng ngắm nhìn, một chút nơi xa nói đến, vậy thì thật là tốt. chúng ta liền hành động. Tường Vi nói đến, những người khác nhẹ gật đầu, vội vàng hướng Thiên Hà chợ bên ngoài tiến đến. Thủ lĩnh, đám kia siêu cấp chiến sĩ đã trải qua chuẩn bị rút khỏi Thiên Hà thành phố. Reiner, tình huống so với chúng ta tưởng tượng tiến độ nhanh hơn. Có phải hay không là đưa nàng dẫn đạo đến trên bầu trời, một cái ác ma chiến sĩ nhìn lấy trong máy vi tính số liệu biểu hiện nói đến. Ác ma thủ lĩnh nghĩ nghĩ nói đến, trước không cần. Đem phụ cận kiến trúc mở ra, trì hoãn một chút năng lượng của nàng tràn lan tốc độ. Chúng ta muốn chờ mục tiêu đến rồi lại tiến hành chuyển di. Đúng, thủ lĩnh. Tiếp theo, phía ngoài ác ma chiến sĩ bắt đầu trắng trợn phá hư kiến trúc thành phố. Tán lạc kiến trúc mảnh vỡ trong nháy mắt bị Reiner vị trí hấp dẫn tới đốt thành hư vô. Đang ở hướng thành thị bên ngoài di động, Tường Vi đám người tự nhiên là nghe được tiếng nổ mạnh. Bọn hắn cũng biết ác ma chiến sĩ tại việc làm, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là đem tình huống nơi này nói cho trường học. Tường Vi cắn răng nói đến, nói cho trường học không cần tất cả chúng ta cùng đi. Ta muốn trở về giáo huấn đám kia ác ma. Lưu Sông nâng lên búa liền muốn trở về sông. Lưu Sông, Tường Vi muốn gọi ở Lưu Sông, lại bị Kỳ Lâm cản lại, chúng ta là siêu cấp chiến sĩ, là thủ hộ nhân dân siêu cấp chiến sĩ. Mặc dù chúng ta không thể giải quyết Reiner huấn luyện viên vấn đề, nhưng là chúng ta chí ít còn có thể giải quyết đám kia ác ma. Nói xong cũng vọt lên trở về. Gia Văn Hòa, Triệu Tín nhìn lấy Tường Vi, báo tin sự tình liền giao cho ngươi. Kỹ thuật của ngươi tốt nhất, nhất định có thể thành công. Nói xong hai người liền vọt lên trở về. Cái kia, ta mặc dù không biết nên nói cái gì, nhưng là ta cảm thấy lưu tại nơi này hẳn là có thể làm vài việc. Thụy Manh Manh nói đến, chúng ta đem hết thảy đều giao cho ngươi. Cát Tiểu Luân nói xong cùng Thụy Manh Manh vọt lên chờ. Về, Tường Vi nhìn về phía cái thế giới này Reiner, người sẽ không cũng phải giết trở về đi. Cái thế giới này Reiner lắc đầu, nơi này năng lượng nói không chừng lúc nào liền sẽ dẫn phát ta. Năng lượng trong cơ thể cộng minh, đến lúc đó vấn đề càng lớn hơn. Ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, cùng Liệt Dương Tinh liên lạc một chút. Cam đoan trong cơ thể ta năng lượng sẽ không xảy ra vấn đề. Liên hệ học viện sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong Reiner trước một bước hướng một phương hướng khác rời đi. Mang theo các đội hữu kỳ vọng, Tường Vi trực tiếp dùng năng lực đi đường. Chờ đến Thiên Hà chợ bên ngoài trại lính tạm thời, mệt trực tiếp ném xuống đất. Doanh trại trưởng quan lập tức phái người cứu tỉnh Tường Vi, thông chi học viện. Reiner huấn luyện viên năng lượng trong cơ thể không kiểm soát. Tường Vi nói xong câu này liền ngất đi. Doanh trại trưởng quan không dám chút nào lười biếng, lập tức báo cáo đến rồi siêu thần học viện. Nghe được cái tin tức này giống như long đằng một chút đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Đám ác ma làm sao biết Reiner thể nội năng lượng vấn đề? Tony cau mày nói đến. Giống như long cũng là cau mày. Chẳng lẽ là mát băng làm nàng muốn trợ giúp Reiner thể nội hai cỗ lực lượng triệt để dung hợp, bất kể là cái mục đích gì. Hiện tại Reiner trạng thái một cái không tốt liền sẽ đối với địa cầu tạo thành to lớn phá hư. Ta trực tiếp đi, hy vọng còn kịp. Tony người lập tức nghĩ biện pháp đem Thiên Hà trong thành phố những học sinh kia cứu ra. Giống như Long nói đến, yên tâm đi. Tony nhẹ gật đầu nói đến, giống như Long trực tiếp từ cửa sổ bay ra học viện. Trong nháy mắt gia tốc phóng tới Thiên Hà chợ. Cùng lúc đó, Morgan cũng phát hiện giống như Long tung tích, mục tiêu đã trải qua tiến về Thiên Hà chợ. Tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Phải, nữ vương, Thiên Hà thành phố ác ma thủ lĩnh bắt đầu hạ lệnh. Chỉ thấy Reiner thân thể dần dần bay về phía bầu trời. Thật giống như trên bầu trời dâng lên một vòng mặt trời một dạng, rất tốt. Tiếp xuống chỉ cần chờ mục tiêu mắc câu là có thể. ác ma thủ lĩnh nói đến. Sau một khắc phi thuyền một trận lắc lư, tiếp lấy thuyền vách tường liền bị phá vỡ một cái động lớn. Lưu Sông một ngựa đi đầu bổ về phía ác ma thủ lĩnh. Giống như long đã tới thiên hà chợ trên không, thấy được năng lượng không ngừng lên cao dưới trạng thái Rainer, thật là hai cỗ lực lượng tại dung hợp, thế nhưng là thế nào lại là lúc này, giống như long cảm thấy nhất định có vấn đề. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất sự tình là để trong loại trạng thái này đoạn. Cắn răng, giống như long trực tiếp biến thân hoàn toàn trạng thái xông về Rainer. Bốn phía nhiệt độ cao rất nhanh liền hắn đều có chút không chịu nổi. Rốt cục, giống như long đi tới Rainer trước người. Ý thức tiến vào Rainer trong đầu. Rainer, mau tỉnh lại, khống chế lại trong thân thể năng lượng. Giống như long la lớn, xuất hiện trước mắt, lại là một cái bị hai loại năng lượng giao hội phía dưới thôn phệ hết lý trí Rainer. Sau một khắc Rainer lực lượng trong cơ thể điên cuồng co vào. Nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, giống như long cắn răng ôm lấy Rainer. Linh hồn trực tiếp tiến vào Rainer thể nội, đem Rainer trạng thái cắt đứt, không bị khống chế năng lượng đột nhiên bộc phát. Giống như long thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng mà. Rainer ý thức rốt cục thanh tỉnh, thấy lại là giống như long biến mất hình ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.